Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 33, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu ở trong phủ nha chờ đợi suốt 10 ngày. Trong thời gian đó, nàng vài lần định ra ngoài hóng mát một chút, đều bị quản gia ngăn lại. Theo lời ông ta nói, bên ngoài nhiều người mắt tạp, thời cuộc đang loạn, không cho nàng ra ngoài phủ là vì an toàn của nàng. Nhưng thực ra, đừng nói ra ngoài phủ, suốt 10 ngày qua, nàng thậm chí không thể bước ra nửa bước khỏi cửa chính của khu vườn nhỏ này. Nàng như bị một tấm lưới bọc lại, chỉ có thể suốt ngày đờ đẫn trong khu nhà nhỏ, lúc thì nghĩ về tương lai mờ mịt của mình, lúc thì lo lắng về tình hình chiến sự bên ngoài, không biết các tướng sĩ có thể bình an trở về không. Cứ thế lại trôi qua 2 ngày nữa, khi tiếng người ngựa hí ồn ào từ ngoài phủ nha vọng vào tiểu viện, thì Văn Tu đang ngồi thất thần trước giàn hoa tử đằng bỗng đứng bật dậy. Những ngón tay nhỏ gầy theo bản năng nắm chặt giá gỗ bên cạnh. Đại quân đã trở về. Ngoài phủ nha, tiếng trống chấn động, tiếng hò reo vang dội. Các chủ quan trong phủ nha đều mặc quan phục, đội mũ quan, hồi hộp mà kính cẩn chờ đợi tiếp đón đoàn quân tinh kỳ rợp trời. Những tướng sĩ vừa trở về với khí thế hừng hực. Vũ Vương cùng mấy vị chủ tướng được bao vây giữa đám đông, các quan lại vội vàng tiến lên nghênh đón. Hạ quan cùng Hạ Vương gia cùng chư vị tướng quân đắc thắng trở về. Đám quan lại đồng loạt vái chào. Vũ Vương dừng chiến mã, tung mình xuống ngựa, bước đi uy nghiêm như rồng hổ về phía phủ nha, tiếng áo giáp sắt va vào nhau vang lên leng keng. Các tướng lĩnh khác cũng lần lượt xuống ngựa, theo sau Vũ Vương bước vào phủ nha. Phủ quân vừa dẫn đường phía trước, vừa cung kính nói: "Vương gia cùng các vị tướng quân anh minh thần dũng, dẫn quân đắc thắng, xông vào doanh trại địch, thế như trẻ tre, cuối cùng đại bại quân địch, tiễu trừ lũ chúng. Trải qua chiến dịch này, chắc rằng quân Mông Cổ nghe danh vương gia và chư tướng sẽ khiếp đảm, tương lai đại phá quân Mông Cổ, đạp đổ vương đình Mông Cổ tất là trong tầm tay." Các chủ quan khác cũng dồn dập phụ họa: "Vương gia cùng chư tướng là bậc anh tài hiếm có trên đời, hôm nay hạ quan được chiêm ngưỡng, quả thật có phúc ba đời, vinh hạnh vô cùng." Lời khen tặng dứt, nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng áo giáp leng keng lạnh lẽo vang lên trong lúc đi. Phủ quân trong lòng hơi hồi hộp, lén nhìn về phía Vũ Vương gia, thấy hắn mặt mày lạnh lẽo cứng rắn, trên thái dương còn vết máu khô, cả người tràn ngập khí thế sát máu, bước đi uy nghiêm hơn, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Hắn từng nghe nói vị Vũ Vương gia này bạc tình lạnh lùng, không phải người dễ gần. Khi mới đến phủ nha, thấy giọng điệu ôn hòa, còn tưởng là lời đồn sai. Giờ tận mắt thấy vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, mới biết uy danh không phải hư truyền. Lúc này đối mặt với Vũ Vương gia, hắn trong lòng bối rối, chỉ muốn lùi xa. Không dám lên tiếng nữa, hắn âm thầm ra hiệu cho thuộc quan bên cạnh. Thuộc quan đành nhắm mắt tiến lên, cười làm lành cẩn thận mở lời: "Vương gia, hạ quan đã chuẩn bị sẵn yến tiệc trong đại sảnh." Vũ Vương đang bước phía trước đột nhiên dừng lại, khiến thuộc quan sợ hãi run rẩy, nuốt lời. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua thuộc quan, Vũ Vương nhìn sang phía phủ quân. Chiến sự vừa kết thúc, mọi việc còn rối ren, hôm nay không thích hợp uống rượu ăn mừng. Không đợi phủ quân lên tiếng, hắn lại trầm giọng nói: "Quân Mông Cổ cướp bóc tàn hại, lan đến mấy thôn xóm xung quanh, cần kịp thời yết bảng thông báo, an ủi cư dân, chăm sóc dân chúng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính bị thương cần được chữa trị, phải chuẩn bị thuốc men, tận lực cứu chữa, cũng phải sắp xếp chu đáo. Còn phải điều động dân phu khẩn cấp sửa chữa thành quách đổ nát, cử người hỗ trợ xử lý xác chết chất đống ngoài thành, tìm cách phòng ngừa dịch bệnh. Mọi việc đều không thể chậm trễ. "Phủ quân, theo ta thấy, tiệc mừng công hãy đợi ngày khác, người thấy thế nào?" Phủ quân toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét liên tục xưng vâng. Mỗi việc vừa kể ra đều thuộc trách nhiệm của phủ quân, dù không nói rõ ý của trách, nhưng cũng không cần nói cũng hiểu. Vũ Vương không nhìn hắn nữa, bước đi. Các tướng lĩnh khác cũng mang vẻ mặt nghiêm túc đi theo. Phủ quân biết điều không theo nữa, chỉ dặn dò thuộc quan vài câu, bảo hắn dẫn Vũ Vương và đoàn người đến phòng nghị sự. Còn hắn cùng các chủ quan trong phủ nha nhìn theo Vũ Vương và đoàn người rời đi, đợi cho bóng người lạnh lùng kia hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm. "Phủ quân, có phải trận chiến này không thuận lợi? Sao thấy Vũ Vương gia và các tướng lĩnh sắc mặt nghiêm trọng như vậy, không thấy chút vui mừng của kẻ đắc thắng trở về?" "Việc này không nên bàn luận, Phủ quân nhìn các quan lại đang lo lắng, nói, việc cấp bách là các ngươi phải hỗ trợ ta nhanh chóng xử lý các công việc sau chiến. Ta không nói nhiều, chỉ xin các ngươi khi nảy sinh ý nghĩ lười biếng, hãy nghĩ đến cách làm việc của vị chủ nhân trên đầu kia, như vậy sẽ tự cảnh tỉnh mình, tránh sai lầm. Biên thành ở nơi xa xôi, các quan lại nhậm chức ở đây lâu ngày, khó tránh khỏi mất đi lòng kính nể với triều đình, làm việc có phần thư giãn thất lễ. Trước đây hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt, nhưng hiện tại người đang ở địa phận của họ không phải là chủ nhân dễ tính. Vị vương gia này uy danh hiển hách trong triều, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng e ngại. Nghe nói khi thu thuế quốc khố, vị vương gia này đã không nể tình thân thích, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến các lão thần đương triều khóc giống, thậm chí còn khiến một đại thần cùng đường mạt lộ, nuốt hận tự sát. Vì việc này, thánh thượng còn tưởng là điện hạ xử sự quá hà khắc, cuối cùng đã ban thưởng bạc từ kho riêng cho gia quyến vị đại thần đó. Nghĩ đến đây, phủ quân sắc mặt căng thẳng, nghiêm khắc cảnh cáo họ lần nữa. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, vũ vương gia làm việc nghiêm cẩn, trong mắt không dung một hạt cát, vì thế mong rằng các ngươi cẩn thận làm việc, không được lười biếng. Nếu có kẻ không nghe khuyên, cứ làm việc tùy tiện, không biết thu liễm, e rằng mất chức còn là chuyện nhỏ. Mong các ngươi ghi nhớ, đừng đợi đến lúc tính mạng cả dòng họ gặp nguy mới quay lại trách ta chưa từng nhắc nhở. Đám quan chức trong lòng đều run sợ. Cuộc họp trong phòng nghị sự kéo dài đến khi đèn đuốc sáng rực mới kết thúc. Sau bữa ăn đơn giản, họ rời khỏi phòng khách, chào tạm biệt rồi ai đi đường nấy. Có người nhận lệnh đi quân doanh, có người đến sân riêng đã được chuẩn bị trong phủ nha. Phủ quân am hiểu sâu đường lối quan trường, cố ý sắp xếp một vũ cơ trẻ đẹp trong mỗi sân, để giúp các tướng thư giãn sau chiến trận. Sân của Vũ Vương cũng không ngoại lệ, đưa về, Vũ Vương vừa bước vào nhà đã ra lệnh. Lỗ Trạch liền gọi hộ vệ đưa mỹ nữ đang đứng dịu dàng ở góc nhà trở về chỗ phủ quân. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn bồn tắm nước nóng. Vũ Vương dang rộng hai tay để hạ nhân cởi bỏ áo giáp chiến y đẫm máu, rồi bước vào thùng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hạ nhân lập tức cầm khăn thơm lại lau cho hắn. Cơ bắp cứng đờ của hắn dần dần thả lỏng trong làn nước ấm. Ngả đầu tựa vào thành bồn, hắn nhắm mắt. Bình tĩnh suy ngẫm về trận ác chiến vừa qua với quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ quả thật cường hãn, mạnh hơn dự đoán của hắn nhiều. Chỉ có tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được sự hung hãn của họ. Mỗi kỵ binh đều thành thạo cung mã và liều mình không sợ chết, có thể sánh ngang tinh binh của Đại Ngụy. Trận chiến vừa rồi là một minh chứng, tuy nhiên cũng có phần do quân Đại Ngụy lần đầu ra trận nên khinh địch. Hắn tin rằng sau khi rút kinh nghiệm, lần sau sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để tránh tái diễn tình trạng chật vật như vậy. Dù quân Mông Cổ mạnh mẽ, nhưng cũng có nhiều điểm yếu. Ví dụ như kỷ luật không nghiêm, tổ chức hỗn loạn, tướng sĩ mỗi người một ý, chỉ cần nêu ra một điểm cũng đủ thấy đó là điều tối kỵ trong quân. Hắn gần như có thể dự đoán được kết cục cuối cùng là quân Đại Ngụy sẽ cắm cờ chiến thắng trên đất Mông Cổ. Hắn duỗi tay vắt lên thành bồn, dần dần thả lỏng cơ thể. Làn nước ấm áp tạo nên gợn sóng nhẹ, vuốt ve lên bụng và ngực cứng rắn của hắn, mang theo cảm giác tê dại khó tả. Lỗ Trạch vội vàng đẩy cửa bước vào. Ra, Vũ Vương để người mặc áo trung y cho mình, rồi phẩy tay ra hiệu cho họ thu dọn đồ đạc và lui ra. Hắn bước đến bàn, cầm chén nước ấm uống từ từ, rồi ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa, hỏi nhẹ. Nàng đâu, không ở trong viện này sao? Dạ. Nàng đang đợi trong sương phòng phía tây. Vũ Vương đặt chén xuống, đưa tay chỉnh lại vạt áo. Đi đưa nàng đến đây, thoát khỏi cái lạnh và mùi tanh của chiến trường, giờ đây thả lỏng tinh thần, hắn lại nhớ đến dáng vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng. Lỗ Trạch nhận lệnh liền đi thực hiện ngay. Khi đến căn phòng nhỏ bên cạnh, hắn còn gọi thêm một bà tử đi cùng, e sợ nàng lại giở trò cũ, đóng cửa không cho vào. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, vừa nghe tiếng gọi, đối phương đã mở cửa từ bên trong. Lỗ Trạch kinh ngạc nhìn dáng vẻ gầy gò của nàng, suýt nữa không nhận ra. Người trước mặt gầy đi trông thấy, mắt sưng đỏ, tinh thần hoảng hốt, đúng là cô nương hay cười hay nói trước kia sao? Lỗ Trạch nhìn nàng, muốn hỏi xem nàng có phải cố tình làm vẻ ủ rũ để phá hỏng hứng thú của gia không, nhưng không biết nói sao. Thì Văn Tu lặng lẽ đi theo hắn về phía chính ốc, mỗi bước chân càng nặng nề. Khi đến trước cửa phòng sáng đèn vàng, Nàng ngước mắt nhìn cánh cửa đóng kín, nghĩ đến những ngày qua bị giày vò, nỗi chua xót lại dâng lên trong mắt. Qua những ngày này, nàng cuối cùng cũng nghĩ rõ được điều mình quan tâm nhất. Điều nàng để ý nhất, khó chịu nhất, chính là người đối xử với nàng như vậy, là hắn. Nếu là người khác, có lẽ nàng sẽ không để tâm đến thế, thậm chí qua những ngày tự thôi miên, có lẽ đã nghĩ thông. Nhưng hắn khác, hắn là người nàng đã cẩn thận giấu kín trong lòng. Vũ Vương ngồi thẳng trên giường chờ người vào, khi thấy người bước vào với dáng vẻ hốc hác, hồn bay phách lạc, lại đáng thương hơn cả hoa cúc héo, hắn thoáng chốc nổi giận. Lại đây, đôi mắt đen của hắn lóe lên vẻ sắc bén, ẩn chứa ngọn lửa âm ỉ của hứng thú bị phá hỏng. Thì Văn Tu mắt như phủ một lớp tro tàn, cúi đầu nhìn mũi chân, lặng lẽ bước đến, đứng cách hắn vài bước. Ra, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, khó lòng nghe rõ. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, hầu hạ ta làm ngươi oan ức lắm sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói to lên, không có oan ức. Hắn nhíu mày, đưa mắt quét nàng từ đầu đến chân. Nàng đứng rất ngoan, trả lời cũng rất ngoan, nhưng lại như một pho tượng gỗ mất hồn, cử chỉ hành động như bị người khác điều khiển. Hắn thậm chí không nghi ngờ, nếu hắn bảo nàng thị tẩm, nàng sẽ ngoan ngoãn cởi quần áo lên giường ngay lập tức. Hắn nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận và cảm giác khó chịu trong lòng. Thật sự khó chịu, hắn gọi nàng đến để thư giãn giải tỏa, chứ không phải để tự chuốc lấy phiền muộn. Dáng vẻ u ám đầy tử khí của nàng khiến hắn như trở thành kẻ ác bá. Có lúc hắn thật muốn làm theo ý nàng, bảo nàng cút ngay, không quan tâm đến sống chết của nàng nữa. Nàng có lẽ không biết, nàng có thể bình an đến giờ là vì sao? Nếu không có hắn che chở, nàng bị đuổi ra khỏi căn phòng này đêm nay, e rằng chưa đến sáng đã bị xé xác. Ánh mắt hắn nặng nề đặt trên người nàng, lời nói ở cổ họng xoay vòng mấy lượt, cuối cùng vẫn không thốt ra. Nhìn nàng lúc này như phủ một lớp tro tàn, ngay cả đôi mắt cũng u ám, hắn không khỏi nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng như ánh dương của nàng ngày trước, và không nỡ nói lời nhẫn tâm. Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm một lúc, rồi trầm giọng ra lệnh. Đi lấy rượu thuốc trên bàn, đến xoa bóp vai cho ta. Ngừng một chút, hắn nói thêm, nếu làm tốt, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Thì Văn Tu nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi đôi mắt mờ đục dần dần sáng lên. Thật không, ra, chưa đợi hắn trả lời, nàng đã vội nói. Cảm ơn ra, nói rồi nàng vội vàng xoay người, eo nhỏ uốn éo đáng thương, nhanh nhẹn đến bàn lấy rượu thuốc. Vũ Vương nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, trong mắt hiện lên hình ảnh khi nàng vừa xoay người, đôi mắt ngấn lệ và nụ cười rạng rỡ trên môi, đặc biệt xúc động. Nhìn kỹ một lúc, hắn nhíu mày vài cái, nhắm mắt thở ra. Thôi, hắn đâu thiếu người làm ấm giường, cưỡng ép nàng chỉ tổ làm mình khó chịu. Ngày sau để nàng ở bên cạnh, cười cười nói, coi như một thú vui cũng được. Nghĩ vậy, ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn cũng tan đi gần hết. Cách chương.